chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, tướng quân. A, sau mổ heo còn kinh khủng hơn gấp 10 lần thanh âm theo Clayton miệng bên trong phát ra. Loại kia đau đớn, quả thực đau nhức hoàn toàn linh hồn. Ngươi làm như vậy, thì không sợ lọt vào báo ứng sao? Clayton đau toàn thân run rẩy, một bên Kha Long thượng tá cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên Vương Đại Đông không phải là hắn, nhưng lại cùng cắm ở trên người hắn không có khác nhau. Lúc này Vương Đại Đông là tra tấn Clayton, có thể chờ một lúc, cũng không biết hội tra tấn người nào, nói không chừng cũng là hắn. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn về phía Kha Long thượng tá, cười lạnh nói, báo ứng, vậy các ngươi lấy phạm tính mạng người giành tư lợi, có nghĩ tới hay không báo ứng? Các ngươi khẳng định không nghĩ tới, chính mình cũng có bị làm thành con mồi một ngày đi. Nói xong không tiếp tục để ý Kha Long thượng tá, tìm đến càng nhiều mũi tên, phốp, phốp, phốp, vũ tiễn xuyên thấu nhục thể, đâm nát xương thanh âm khiến người ta hàm răng mỏi như. Ngắn ngủi mấy phút, Clayton trên thân chính là bị cắm mười mấy tiễn, nhưng không có một tiễn đúng chí mạng. Lúc này Clayton hận không thể chết mất, nhưng lại muốn chết không xong, thậm chí hắn muốn ngất đi đều không được. Có Vương Đại Đông cái này thần y tại chỗ, hắn căn bản không có choáng quyền lợi. Cứ như vậy, một mực tiếp nhận trọn vẹn 10 phút đồng hồ tra tấn, Vương Đại Đông mới bẻ gãy Clayton cổ. Một cử động kia nhất thời đem tất cả mọi người hù sợ, không nghĩ tới Vương Đại Đông thật hội động thủ giết người. Giết Clayton, Vương Đại Đông hướng về Kha Long thượng tá đi đến, dọa đến Kha Long thượng tá đặt mông ngồi dưới đất. Đừng có giết ta, sự kiện này đều là tướng quân tại hậu trường khống chế, chúng ta cũng bất quá là phụng mệnh hành sự. Kha Long đầu đầy mồ hôi nói ra, ồ, cái kia lập tức đem cái kia đồ bỏ tướng quân gọi tới cho ta. Nếu không ta không ngại giết chết những người này. Vương Đại Đông ánh mắt quét về phía đám thợ săn. Đám thợ săn cả đám đều dọa đến không ngừng run rẩy. Hiện tại hắn đã không muốn gặp Ngô Phương Tình. Đoán chừng trong chuyện này, Ngô Phương Tình cũng chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Vốn là Kha Long còn không muốn đánh điện thoại, có thể gánh không được Vương Đại Đông đủ kiểu tra tấn dưới. Bất đắc dĩ bấm một chiếc điện thoại, thế nào, xuất động mang người cơ giáp, con tin cần phải đều cứu ra a. Trong điện thoại truyền đến uể oải thanh âm, báo cáo thái tư kéo tướng quân, mang người cơ giáp bị đối phương thu được. Chúng ta đều thành con tin. Kha Long nhìn một chút nơi xa ngay tại chơi đùa mang người cơ giáp mảnh vỡ hai người, nuốt ngụm nước bọt có chút gian khó nói. Trong điện thoại truyền đến thật không thể tin thanh âm, mang người cơ giáp thế nhưng là quân đội bí mật vũ khí. Liền xem như làm tướng quân hắn cũng là thông qua đặc thù con đường mới làm đến mấy cái đài. Tuy nhiên cơ giáp vẫn còn khảo nghiệm giai đoạn, nhưng cường đại là rõ như ban ngày. Hải quân lục chiến đội đầy đủ mãnh liệt a. Có thể một đài mang người cơ giáp liền có thể diệt đi một đoàn hải quân lục chiến đội đội viên. Bọn họ còn nói phải lập tức gặp ngươi, nếu không thì giết tất cả thợ săn. Trong điện thoại truyền đến run rẩy thanh âm, để bọn hắn đừng kích động, ta rất nhanh liền đến gặp bọn họ. Thái tư kéo ánh mắt trở nên 10 phần âm lãnh. Nước Mỹ một chỗ cứ điểm quân sự bên trong. Tướng quân, thật muốn chiếu bọn họ nói làm a? Hừ, sự kiện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nếu không nhưng chúng ta muốn xong đời. Thậm chí có khả năng dẫn phát quốc tế tranh chấp. Đối nước Mỹ danh dự sẽ tạo thành tổn thất. Lập tức cho ta phái 2 khung F-100 đi qua. Phải tất yếu để bọn hắn tất cả mọi người biến mất. Cái kia thợ săn đại tái sự, giải đấu lớn tiếp tục. Hói đầu trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Bao la nguyên thủy đại trong rừng rậm, Vương Đại Đông cùng Lôi lão đại hai người vừa ăn nướng bò bít tết, một bên phơi nắng. Phi, Vương Đại Đông đột nhiên đem ăn một miếng bò bít tết nói ra đến mặt đất. Đối với một cái đứng tại trước người hắn gầy gò ánh mắt nam tử mắng. Thao, đây là người ăn đồ ăn sao? Đều không quen. Đại ca, là tự ngươi nói muốn ngũ thành quen. Người kia đều nhanh muốn khóc. Cho lúc trước Vương Đại Đông nướng một cái 100% quen bò bít tết. Vương Đại Đông ngại quá già. Hiện tại cho ngươi nướng cái ngũ thành quen. Lại nói không có quen. Ta nói ngũ thành quen thì ngũ thành quen biết sao? Ngươi lớn lên cái đầu là làm gì? Nơi này còn có tơ máu. Có thể ăn sao? Lại đi cho ta nướng. Lần sau lại muốn không hài lòng. Ta liền đem ngươi cho nướng. Khổ cực kính mắt ca lần nữa bắt đầu cho Vương Đại Đông nướng lên bò bít tết. Dùng sức chút, chưa ăn cơm sao? Mắng xong kính mắt ca, Vương Đại Đông lại đối sau lưng ngay tại cho mình đấm lưng tóc vàng nữ thư ký quát. Ngươi nói ngươi một người thư ký, ngoan ngoãn ở công ty làm bài quảng cáo không thật là tốt sao? Nhất định phải tới tham gia cái gì thợ săn giải đấu lớn. Tuy nhiên lớn lên cũng không tệ lắm. Có thể Vương Đại Đông lại không có một chút thương hương tiếc ngọc tinh thần. Đầu tiên là để cho mình nện nửa giờ chân. Hiện tại lại khiến người ta đấm lưng. Tóc vàng nữ thư ký tay đều nhanh sưng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tóc vàng nữ thư ký bị Vương Đại Đông vừa hô. Hoảng sợ đến liên tục dùng tiếng Anh xin lỗi. Nhìn người bộ dáng cũng không giống là người xấu. Tại sao cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia loại này trò chơi biến thái? Vương Đại Đông hỏi. Là Clayton lão bản không phải. Nhất định để ta đến. Tóc vàng nữ thư ký có chút khiếp nhược nói ra. Đều nhanh muốn khóc. Tốt, thưởng ngươi nhanh bò bít tết. Vương Đại Đông đem chính mình cắn một cái thiếu bò bít tết đưa cho tóc vàng nữ thư ký. Tóc vàng nữ thư ký tiếp nhận bò bít tết. Ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Làm sao? Ngại ca ăn rồi à? Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta ăn, đừng giết ta. Tóc vàng nữ thư ký bị Vương Đại Đông giật mình. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Lúc này Vương Đại Đông cùng Lôi lão đại, nơi nào còn có một điểm phạm nhân bộ dáng, cực giống Sơn Đại Vương. Có mỹ thực có thể ăn, có mỹ nhân hầu hạ. Thời gian trôi qua nửa ngày, tất cả mọi người bụng đói kêu vang, nhưng trừ tóc vàng nữ thư ký bên ngoài, không ai ăn được đồ vật. Lúc chạng vạng tối, không trung truyền đến động tĩnh. Các ngươi cứu tinh tới. Vương Đại Đông theo ghế nằm đứng lên. Các con tin trên mặt lộ ra nét mừng. Lôi lão đại lại là nhíu mày. Thanh âm này không giống như là máy bay trực thăng. Sau một lát Lôi lão đại thần sắc đại biến. Cả kinh nói. Xem ra bọn họ cũng không có liên hệ tướng quân. Mà là chuẩn bị tiêu diệt chúng ta. Bọn họ không muốn con tin sao? Ô, một trận tiếng ô ô âm theo bầu trời vang lên. Không tốt, đó là tên lửa thanh âm. Lôi lão đại ánh mắt trừng đến tròn trịa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương vì tiêu diệt hắn cùng Vương Đại Đông. Vậy mà phái ra máy bay chiến đấu. Còn phát xạ tên lửa. Vương Đại Đông nghiêu bước nữa. Cũng sẽ không cảm thấy mình có thể cùng tên lửa chống lại. Lạnh lùng liếc nhìn sau lưng mọi người liếc một chút. Coi như các ngươi không may. Sau đó đối với Lôi lão đại nói. Chúng ta chạy trốn đi. Nói xong. Hai người chạy vội ra ngoài. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Bắt đầu mọi người còn bị hai người đối thoại làm đến không hiểu ra sao. Có điều rất nhanh bọn họ liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn hắn đã có thể nhìn đến đỉnh đầu tên lửa. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Một đóa tiểu hình mây hình nấm tại rừng rậm nguyên thủy trung ương bay lên.